544, chuyện bậc đại trí Mahānaranda Kassapa, tiền thân Mahānaranda Kassapa, một vị vua xứ Videha. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú ngụ tại lạc viên Lativana, tức là rừng mía, về việc quy y của tôn giả Ulautanlokayip, tức là Uruvelakassapa. Lúc bấy giờ, uy danh của bậc đạo sư về việc hoằng dương chánh pháp đã bắt đầu lừng lẫy. Sau khi ngài giáo hóa các vị tu khổ hạnh khác cùng tôn giả Ulautanloa, ngài liền đi đến lạc viên Lativana với cả ngàn tỳ kheo vây quanh. Các vị này trước đây là những đạo sĩ khổ hạnh. Ngài muốn thuyết phục vua Magadha, tức là Ma Kiệt Đà, giữ lời hứa cúng dường tinh xá Veluvana, tức là Trúc Lâm. Và lúc ấy vua Ma Kiệt Đà cùng đến với đám triều thần đông cả 12 vạn người. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, vua ngồi xuống, rồi một vấn đề được đưa ra tranh luận giữa các bà la môn và các gia chủ trong đám tùy tùng của vua. Phải chăng tôn giả Ulautanlokayip phục tùng sự giáo hóa của bậc đại sa môn, hay là bậc đại sa môn phục tùng sự hướng đạo tu hành của Ulautanlokayip? Lúc ấy Đức Thế Tôn nghĩ thầm, ta sẽ cho hội chúng thấy rằng Kayip đã phục tùng sự giáo hóa của ta. Rồi ngài ngâm kệ này: thấy vị hiền giả Kassapa, người ở rừng Uruvela, lừng lẫy tiếng tâm về khổ hạnh, sao ông từ bỏ lửa thiên xưa? Này Kayip hỡi, nghe ta hỏi, sao bỏ tế đàn với lửa kia? Lúc ấy vị trưởng lão đã hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi của Đức Phật, liền đáp kệ này: tế lễ nói lên ngũ dục trần, sắc thanh hương vị với giai nhân, và khi biết những điều như thế, chỉ thấy trong đời sống thế gian đều bất tịnh, con không thích thú, tế đàn dâng lễ cúng thiên thần. Rồi để tỏ ra mình là đệ tử Phật, vị tỷ kheo này đặt đầu lên chân Đức Phật và nói: Đức Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của ngài. Nói xong, ông bay lên không 7 lần, đến một ngọn cây cọ dừa, tức là cây ta la, 2 cây ta la cho đến 7 cây ta la, rồi trở xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi qua một bên. Hội chúng trông thấy việc hy hữu như thế, liền tán thán uy danh của bậc đạo sư, đồng nói to: cao cả thay thần lực của Đức Phật. Nên mặc dù đã tin tưởng vững chắc vào uy lực của mình, mặc dù tự cho mình là thánh nhân, tôn giả Ulautanloa cũng đã phá bỏ mọi vọng chấp sai lầm và xin quy y với Đức Như Lai. Bậc đạo sư đáp: việc ấy cũng không kỳ diệu gì, khi ngày nay ta đã đạt thắng trí viên mãn và giáo hóa vị này, vì ngày xưa khi ta còn là một bà la môn tên gọi Narada và còn tham đắm dục lạc, ta cũng phá tan mọi vọng chấp sai lạc của ông và khiến ông phải quy phục. Rồi theo lời thỉnh cầu của thính chúng, ngài kể câu chuyện sau đây. Ngày xưa ở thành Mithila trong quốc độ Videha, có một vị minh quân trị vì rất đúng pháp, tên là Angathi. Lúc bấy giờ chánh hậu của ngài đang mang thai một công chúa xinh đẹp đầy ân phúc tên gọi Ruja, có công hạnh rất lớn và là người đã phát đại nguyện suốt 100.000 kiếp. 16.000 phi tần kia của ngài đều không có con, vì thế công chúa này rất được yêu quý nâng niu. Hằng ngày ngài thường ra lệnh ban cho nàng 25 giỏ hoa muôn màu và xin y lộng lẫy để nàng trang sức, lại ban cho nàng 1.000 đồng tiền để nàng bố thí các thức ăn uống tràn trề mỗi tháng 2 lần. Lúc bấy giờ ngài có 3 vị cận thần tên gọi Vijaya, Sunama và Alata. Vào một ngày rằm tháng 4 kia, cả kinh thành và cả cung điện được trang hoàng lộng lẫy như cảnh thiên giới. Sau khi đức vua đã tắm gội, sức dầu thơm và trang sức đủ ngọc ngà trân bảo, ngài cùng các cận thần ngự lên thượng lầu, mở cửa sổ nhìn mặt trăng tròn đang lên cao dần trên bầu trời quang đãng. Ngài bảo các cận thần: đêm trăng này thật thú vị quá, các khanh muốn cùng ta hưởng lạc thú gì chăng? Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. một vị vua xứ Vi Đề Ha, tên gọi Angati thuở xưa, có lắm cỗ xe tài sản quý, binh hùng tướng mạnh kể sao vừa. Một đêm trăng sáng ngày 15, canh một sắp qua ánh nguyệt rằm, vào tháng tư mùa mưa mới đến, vua liền hội họp đám quần thần. Viraya, đại tướng Ala, cùng với đại thần Sumana, là các tri nhân tươi nét mặt, đông con kinh nghiệm đủ phò vua. Vua Vi Đề hỏi chúng triều đình, hãy nói ý mình muốn mỗi khanh. Nay đúng tháng tư đêm mạng nguyệt, mây mờ không phủ ánh trăng thanh. Đêm nay ta có gì vui thú, tiêu khiển thời giờ ấy thật nhanh. Cứ thế khi được vua hỏi đến, mọi vị cận thần nói lên nguyện ước lòng của mình. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Lúc ấy đại tướng Alataka tâu với vua. Tâu đại vương, ta hãy tập hợp binh hùng tướng mạnh lại, rồi đi chinh chiến cùng với muôn vạn dân chúng, cho phép chúng thần đem đặt dưới quyền đại vương những vị vua trước đây đã tự trị. Đó là thiện ý của thần. Xin đại vương cho phép chúng thần đi chinh phục những vùng đất chưa từng bị chinh phục. Khi nghe lời tấu của Atala, Sumana liền nói, tâu đại vương, các quốc thù của ngài đều đã được tập hợp về đây, họ đã buông khí giới qua một bên và quy hàng đại vương rồi, hôm nay là ngày đại lễ hội, thần không thích việc chiến chinh, xin đại vương ra lệnh mang rượu thịt cùng các loại sơn hào hải vị lên đây, ta cùng vui hưởng đờn ca sướng hát. Nghe lời Sunama tâu như vậy, Viraya liền nói, tâu đại vương, tất cả thú vui dục lạc lúc nào cũng sẵn sàng dâng lên đại vương, không phải là khó kiếm để thỏa lòng đại vương, nên dù có được những lạc thú ấy, thần cũng không tán đồng. Xin đại vương ngự xa giá đến hầu thăm một vị sa môn hay bà la môn tinh thông thánh điển, am tường kinh nghĩa, có thể phá tan mọi hoài nghi của chúng thần hôm nay về tâm nguyện của chúng thần. Khi nghe lời của Viraya, vua Angati bảo, lời tâu của Viraya rất hợp ý trẫm. Ta hãy cùng đi hầu thăm một vị sa môn hay bà la môn nào tinh thông thánh điển, am tường mọi kinh nghĩa, để có thể phá tan mối hoài nghi của ta về tâm nguyện hôm nay. Các khanh hãy mau mau thi hành quyết định này. Vậy ta hãy đi hầu thăm vị sư trưởng nào đây? Hôm nay vị nào tinh thông kinh kệ và thâm nghĩa của thánh điển có thể phá tan lưới nghi của ta về các điều tâm nguyện? Khi nghe vua nói vậy, Alata liền tâu, có một vị khổ hạnh lõa thể trú trong vườn lộc quyển đằng kia, được mọi người tán thán là bậc hiền nhân, tên gọi Guna, dòng Ca Diếp, một bậc thuyết giáo đã lừng danh, có rất đông đệ tử theo học, vậy ta hãy đến hầu thăm ngài, ngài sẽ phá tan lưới nghi của ta. Nghe lời tâu của Alata, vua ra lệnh cho quan thủ xa, trẫm muốn du hành đến vườn lộc quyển, hãy mang sa giá đầy đủ yên cương lại đây. Khi sa giá đã được chuẩn bị yên cương, trang hoàng đầy đủ ngọc ngà vàng bạc, cỗ xe dương mã sáng ngời màu bạch ngọc, vẻ tinh khiết như bầu trời đêm quang đãng, bốn tướng mã giống sinh ra trắng như hoa súng đã chầu sẵn, có sức phi nhanh như gió, lại rất thuần thục, mang dòng vàng lục lạc cùng lỏng trắng, xe trắng, ngựa trắng và quạt trắng. Đức vua khởi hành cùng đám cận thần rực rỡ như mặt trăng bạc, nhiều bậc trí giả và dũng sĩ nai nịt cung kiếm lên ngựa theo hầu đức vua anh hùng. Sau một đoạn đường dài, trong chốc lát, vua Vi Đề Ha cùng đám cận thần xuống xe đi bộ đến gần chòi ẩn sĩ Guna. Ngay lúc ấy, các bà la môn và các phú gia đã tề tụ đông đúc tại đó. Nhà vua cũng không ra lệnh bảo họ lui ra, mặc dù chẳng có chỗ nào dành cho ngài cả. Ngài ngồi qua một bên, được dây quanh bởi thính chúng gồm đủ hạng người như vậy, rồi ngài làm lễ ý kiến vị ẩn sĩ kia. Bậc đạo sư giải thích vấn đề này như sau. Lúc ấy vua ngồi qua một bên, trên một tấm nệm êm ái, bọc bằng da lông sóc mượt mà, đủ loại cùng với một chiếc gối dựa mềm mại đặt ngang. Khi vừa an tọa, vua chào hỏi ẩn sĩ bằng những lời tán thán đầy tình thân hữu và cung kính. Thưa tôn giả, các nhu cầu về vật thực, y phục của ngài có được đầy đủ chăng? Sinh lực của ngài không bị tiêu hao nhiều chứ? Nếp sống của ngài có dễ chịu chăng? ngài có được cúng dường đúng thời chăng? Việc đi lại của ngài có gì cản trở chăng? Nhãn quan của ngài vẫn được tin tưởng chứ? Ẩn sĩ Guna từ tốn đáp lại: Vua Videha đang hết sức quan tâm đến phận sự của ngài. Tâu đại dương, mọi nhu cầu vật dụng của bần đạo đều được đầy đủ. Hai vấn đề ngài nêu sau cùng cũng được như ý. Còn phần đại dương, các vị quốc dương lân cận không quá hùng mạnh đối với đại dương chứ? Đại dương có được ngọc thể an khang chăng? Dương xa của đại dương thượng lộ bình an chứ? Đại dương không bị bệnh tật gì não hại chứ? Vua mong cầu pháp lành, nên sau khi được vấn an xong, ngài liền hỏi vị ẩn sĩ ý nghĩa và giáo pháp cùng với luật công hạnh. Thưa tôn giả Ca Diếp, một thế nhân phải cư xử như thế nào gọi là đúng pháp đối với cha mẹ, đối với sư trưởng, đối với vợ con, còn phải cư xử ra sao đối với các bậc trưởng lão, các sa môn, bà la môn, với binh sĩ cùng dân chúng trong quốc độ mình? Làm thế nào để hành trì đúng pháp rồi chung cuộc được lên thiên giới? Và một số thế nhân vì theo tà pháp đã đọa địa ngục như thế nào? Vì lúc ấy không có một vị Phật chánh đẳng giác xuất hiện, cũng không có một vị độc giác Phật, một vị thánh đệ tử của chư Phật hay một bậc trí nhân nào, nên vua hỏi liên tiếp các vấn đề đáng được nêu ra của một vị quốc vương cho một khất sĩ rõ thể, không hiểu biết gì và lại mù quáng tựa trẻ thơ. Vừa khi được hỏi như vậy, ông đã không trả lời phù hợp câu hỏi, mà nhân cơ hội tâu ngay: Tâu đại dương, xin đại dương nghe đây. Rồi ông tiên thuyết tà pháp của mình như kẻ đánh con bò, trong khi nó đang đi hay làm rớt phân vào máng ăn của con bò khác. Bậc đạo sư giải thích vấn đề như sau. Khi nghe vua Videha hỏi, Kassapa trả lời: Tâu đại dương, đây là chân lý không sai lạc, không có quả báo thiện hay ác nào khi ta tuân giới luật, không có đời sau. Tâu đại dương, còn ai trở lại đời này sau khi mạng chung nữa? Không có tổ tiên cha mẹ, làm sao có cha mẹ được? Không có sư trưởng, vì ai có khả năng giáo hóa những pháp không thể được giáo hóa? Mọi thế nhân đều bình đẳng và giống nhau, không có kẻ nào đáng được kính lễ, cũng không có kẻ nào phải kính lễ người khác. Không có các đức tính như dũng mãnh hoặc can trường, vì ở đời làm sao có được tinh tấn lực hay tính anh hùng? Số phận các thế nhân đã được truyền định, cũng như đuôi con tàu phải đi theo đầu con tàu vậy. Mỗi thế nhân được thọ hưởng phần mình phải thọ hưởng, thế thì bố thí để làm gì? Tâu đại dương, việc bố thí không ích lợi gì cả. Người bố thí là kẻ yếu hèn, chẳng ai giúp đỡ. Lễ vật bố thí được kẻ ngu ngốc đưa ra và được kẻ không nhận lấy. Những kẻ vô trí, yếu hèn lại tưởng mình khôn ngoan khi bố thí cho kẻ có trí. Sau khi diễn giảng sự vô ích của bố thí, ông lại tiếp tục diễn tả tội chướng không có công năng tạo nghiệp quả đời sau. Có bảy quẩn không bị hủy diệt, cũng không não hại, đó là quả, địa, thủy, không, lạc, khổ và tâm. Trong bảy quẩn này, chẳng có quẩn nào đủ công năng tiêu hủy hay phân tán. Chúng cũng không hề bị phân hủy, gươm giáo đều vô hại đối với các quẩn này. Kẻ nào cắt đầu kẻ khác bằng thanh kiếm sắc bén cũng không thể phân tán các quẩn này. Thế thì làm sao lại có thể hưởng được nghiệp quả vì làm ác nghiệp? Mọi chúng sanh đều được sạch tội lỗi khi đã sống qua 84 đại kiếp. Trước thời kỳ đó, chẳng có một người phạm hạnh nào được rửa sạch tội lỗi cả. Trước khi thời kỳ đó đến, dù họ thực hành giới hạnh bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể rửa sạch tội lỗi. Dù họ phạm bao nhiêu tội chướng đi nữa, họ cũng không thể vượt qua giới hạn đó. Lần lượt, con người sẽ được rửa sạch tội qua 84 kiếp. Ta không thể vượt qua số phận ta, cũng như biển không thể vượt bờ. Cứ thế, kẻ biện luận cho thuyết hư vô ấy đã củng cố lý lẽ mình bằng giọng hăng say, không cần đến một thuyết nào trước đây cả. Khi nghe Kassapa nói vậy, Alapa đáp lời: Những điều tôn giả nói rất hợp ý ta. Ta cũng nhớ lại đã trải qua một tiền kiếp. Ta là một thợ săn bò, tên là Bingala, ở một tỉnh thành kia. ta đã phạm bao nhiêu tội lỗi ở thành Ba La Nại giàu có ấy. Ta đã giết biết bao sinh mạng, bò, heo, trâu, dê. Hết kiếp đó, ta lại sinh vào gia đình phồn thịnh của một viên đại tướng. Như thế không hề có quả ác vì hành nghiệp ác, nên ta đã không đọa vào địa ngục. Lúc ấy, có một tên nô lệ ăn mặc rách rưới tên là Bhisaka, đang hành trì cai giới, cũng đến đây nghe Guna thuyết pháp. Khi nghe Kassapa và Alata đối đáp như vậy, gã thở dài não nuột và bật khóc. Vua hỏi, tại sao người khóc? Ngươi đã nghe thấy gì chăng? Tại sao ngươi lộ vẻ đau khổ với ta như vậy? Bhisaka trả lời, tâu đại vương, tiểu nô chẳng có gì làm khổ đau. Xin đại vương hãy nghe tiểu nô giải bài. Tiểu nô cũng nhớ lại tiền kiếp, rất được sung sướng. Tiểu nô là một Bhavasethi, tức là một phú thương trong thành Sakita, chương trì công đức, giữ thân trong sạch thay bố thí, được các bà la môn và các phú gia rất quý trọng. Tiểu nô nhớ lại mình chẳng hề phạm tội ác bao giờ. Nhưng khi hết kiếp ấy, tiểu nô lại đầu thai vào bụng một gái giang hồ nghèo khó và ra đời chịu rất nhiều cực khổ. Tuy nhiên, dù cực khổ như hiện nay, tiểu nô vẫn giữ tâm trí thanh tịnh. Tiểu nô nhường phân nửa thức ăn cho kẻ nào cần thực phẩm. Tiểu nô giữ trai giới các ngày 14 và rằm, chẳng hề sát sanh trộm cắp. Nhưng tất cả những điều lành đó không đem lại quả tốt nào như Alata vừa nói. Tiểu nô cho rằng công đức thật chẳng ích gì. Tiểu nô thua cuộc trong đời như kẻ chơi xúc sắc bất tài, còn Alata thắng cuộc như một kẻ đánh xúc sắc khéo tay. Tiểu nô không có cách nào lên thiên giới cả, vì thế tiểu nô rơi lệ khi nghe ngài Ca Diếp nói pháp. Sau khi nghe Bhisaka nói vậy, vua Angati đáp, không có lối lên thiên đàng, chỉ đợi chờ số phận. Số người sướng hay khổ là do số phận định đoạt. Chung cuộc mọi chúng sanh sẽ được giải thoát khỏi luân hồi. Vậy đừng nóng lòng vì tương lai. Trong các đời trước của ta, ta cũng được nhiều phước phần và chuyên tâm phụng sự các bà la môn cùng các phú gia. Nhưng lúc ta bận chấp chánh trị dân, ta lại không được hưởng lạc gì cả. Nói xong, vua tạ từ ẩn sĩ. Thưa tôn giả Kassapa, từ lâu nay trẫm thật là vô tâm sao lãng, nhưng cuối cùng bây giờ trẫm đã tìm ra được một vị sư trưởng. Vậy từ nay, trẫm sẽ tuân theo lời dạy của tôn giả, trẫm sẽ an hưởng thú dục lạc mà thôi. Dù có nghe thuyết giảng về công đức, cũng không ngăn cản được trẫm đâu. Xin tôn giả ở lại, trẫm xin tạ từ tôn giả, ta sẽ còn dịp hộ ngộ ngày sau. Nói xong, vua Videha trở về cung. Thoạt tiên, khi vua đến viếng Guna, ngài chào vị này rất cung kính, rồi nêu câu hỏi ra. Nhưng khi ngài từ giả, ngài chẳng chào hỏi gì nữa, vì Guna không đúng như danh truyền, vì bất xứng nên chẳng được đảnh lễ, giả lại càng ít được cúng dường. Qua đêm đó, rạng ngày hôm sau, vua triệu tập quần thần lại và bảo, các khanh hãy chuẩn bị đủ mọi thứ dục lạc, từ nay trẫm sẽ chỉ theo đuổi dục lạc. Các khanh đừng nói việc gì khác trước mặt trẫm, hãy để những vị này vị kia ra chấp chánh trị dân. Và từ đó, vua chìm đắm trong việc hưởng lạc. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. Qua đêm đó, rạng ngày mai, vua Angati triệu tập các vị đại thần lại và phán. Các khanh cho bài đủ mọi thứ dục lạc trong điện Kandaka để trẫm an hưởng. Không ai được dâng sớ về việc công tư gì nữa. Các khanh Viraya, Sunama và đại tướng Alataka đều tinh thông luật pháp, hãy ngồi xét xử mọi vấn đề thay trẫm. Vua nói thế xong, chẳng còn bận tâm điều gì nữa ngoài dục lạc, và ngài cũng chẳng còn thân cận với các bà la môn cùng các phú gia nữa. Thế rồi vào đêm 14, ái nữ của vua, công chúa Ruja, nói với bà nhũ mẫu, xin nhũ mẫu trang sức ngọc vàng cho con thật nhanh. Bảo các thị nữ đến hầu con ngày mai là ngày rễ rằm, con sẽ đi ý kiến phụ vương. Họ liền đem cho nàng một tràng hoa cùng gỗ đàn hương, ngọc ngà châu báu đủ loại và xiêm y lộng lẫy muôn màu. Nhiều thị nữ vây quanh nàng lúc nàng ngồi trên chiếc kim đôn, trang sức cho nàng cực kỳ rực rỡ, tôn vẻ kiều diễm của nàng. sau đó được đoàn thị nữ tháp tùng xung quanh, sáng ngời trong các món trang sức trân bảo. Công chúa Ruja bước vào cung Kandaka như tia chớp lóe giữa dần mây. Sau khi đến gần phụ vương đảnh lễ hết sức cung kính xong, nàng ngồi xuống một bên trên chiếc bảo tọa chạm vàng. Khi vua thấy nàng được đám cung nữ theo hầu như một bầy tiên nữ, liền phán bảo: "Này công chúa, con có vui chơi thỏa thích trong hồ nước nội cung chăng? Chúng có thường dân con đủ loại cao lương mỹ vị chăng? Con cùng các thị nữ có thường kết đủ loại tràng hoa và xây nhà mát để chúng con nghỉ ngơi vui đùa giải trí chăng? Bảo chúng đem lại đây ngay, con hãy thỉnh cầu phụ vương mọi điều con ưa thích, những điều gay go nhất, dù có khó như tìm mặt trăng đi nữa." Nghe vua cha nói như vậy, công chúa thưa: "Tâu phụ vương, trước long nhan mọi nguyện vọng của tiện nữ đều được thỏa mãn. Ngày mai là ngày lễ rằm, xin phụ vương ban cho con 1.000 đồng tiền để con bố thí cho các kẻ hành khất." Nghe Ruja nói, vua liền đáp: "Con đã phung phí nhiều của cải mà chẳng có kết quả gì. Con giữ gìn trai giới, kiên cử ăn uống, nhưng quan niệm về phận sự giữ gìn trai giới này đều do tiền định, cho nên con có giữ gìn trai giới cũng không đạt công hạnh gì. Trong lúc con còn sống đây với phụ vương, con đừng bố thí vật thực nữa, không hề có đời sau nào ngoài đời này nữa. Tại sao con phải bận tâm vì việc không đâu?" Lúc ấy, Ruja với nhan sắc cực kỳ lộng lẫy, nghe vua cha nói vậy, liền đáp như sau, vì biết rằng nàng hiểu pháp lành ở đời quá khứ cùng vị lai: "Tâu phụ vương, tiện nữ đã được nghe trong thuở quá khứ, cũng như chính mắt tiện nữ được thấy rằng, kẻ nào bầu bạn với trẻ thơ rồi cũng trở thành trẻ thơ mà thôi. Kẻ ngu thân cận với kẻ ngu lại càng chìm đắm trong sự ngu muội. Arataka và Bijaka bị lừa phỉnh là phải lắm, chứ còn phụ vương là một vị vua hiền trí, rất có tài trong việc trị dân, làm sao phụ vương lại rơi vào một lý thuyết thấp hèn như vậy, chỉ xứng hợp với trẻ thơ. Nếu con người được rửa sạch mọi tội chướng chỉ do dòng sinh tử, thì việc tu khổ hạnh của Guna thật là hoài công, như con thiêu thân lao vào đèn sáng. Kẻ ngu ngốc kia đã chịu đựng đời hành khất lõa thể. Sau khi đã chấp nhận lý thuyết cho rằng kết cuộc mọi chúng sinh sẽ được rửa sạch mọi tội lỗi qua luân hồi sinh tử, nhiều kẻ đã hành động sai lầm vì vô minh chồng chất, nên lại càng bị dây chặt hơn trong các nghiệp quả đời trước, khó thoát ra được, như con cá mắc lưỡi câu. Tiện nữ xin kể hầu phụ vương một chuyện ngụ ngôn cho trường hợp này của phụ vương, vì bậc trí giả đôi khi tìm được chân lý qua câu chuyện ngụ ngôn. Như một con tàu của thương nhân, chở quá nhiều hành lý nặng nề, phải chìm trong biển cả. Một con người chồng chất dần tội lỗi mãi, cũng sẽ đọa vào địa ngục. Tâu phụ vương, hành lý hiện tại của Atala không phải là những thứ lão ta đang hưởng đâu. Chính vì những thứ lão ta đang mang đi chất lên tàu, mà lão sẽ đọa vào địa ngục kiếp sau. Đời trước, Alataka thành chánh nghiệp, nên kết quả là ngày nay lão ta hưởng thụ phú quý vinh hoa. Công đức ấy của lão đang bị tiêu tan vì lão chỉ chuyên tâm làm ác nghiệp. Sau khi bỏ chánh đạo, lão ta lại đang theo đuổi tà đạo. Như chiếc cân được treo đúng đắn trong kho hàng, sẽ làm cán cân nhấc lên cao khi có trọng lượng của một vật đặt lên nó. Con người chung cuộc cũng làm cho số phận mình thăng hoa nếu biết tu tập công đức dần dần. Như gã nô lệ Bijaka kia đang chuyên tâm làm công hạnh và đang mơ tưởng thiết tha tới đến thiên giới. Nỗi khổ đau mà nô lệ Bijaka phải chịu đựng là do nghiệp quả tội chướng gã đã phạm đời trước. Tội chướng ấy sẽ tiêu trừ vì hiện gã đang chuyên tâm làm công đức. Tuy nhiên đừng để gã lọt vào tà đạo của lão ca diếp kia. Rồi nàng lại tiếp tục phô bày tội chướng của việc gây ác nghiệp cùng thiện quả của việc thân cận bạn lành. Khi vua quý trọng một thân bằng, dù đức hạnh hay kẻ ác gian, chuyên tạo ác hành hay thiện nghiệp, vua đều chịu ảnh hưởng quyền năng. Bạn nào vua muốn chọn cho mình, như bạn ấy vua sẽ trở thành. Quy luật này do tình mật thiết, kẻ luôn thân cận bạn đồng hành, thường gây ảnh hưởng lên bằng hữu, như mũi tên đầu độc đáng kinh, làm bẩn vỏ bao trong sạch ấy. trí nhân ác hữu chớ giao tình. Nếu người buộc sát cá hôi ưa, giới giải cu sa cỏ cát tường, cỏ sẽ có mùi hôi thối ấy, cũng vậy kết giao kẻ dại cuồng. Nhưng nếu người ta buộc cỏ hương vào trong một ngọn lá thông thường, lá thơm mùi nhẹ nhàng êm dịu, cũng vậy kết giao bận trí nhân. Do biết nghiệp ta sẽ thực hành như là vỏ trái chín mùi nhanh, trí nhân chẳng bước theo người ác, nhưng chỉ bước theo bậc thiện hành. Kẻ ác đưa ta vào địa ngục, người hiền đem bạn đến thiên đình. Sau khi thuyết pháp xong sáu bài kệ ấy, công chúa bày tỏ nỗi khổ đau mà nàng phải chịu đựng trong các tiền thân xa xưa. Tiện nữ cũng nhớ lại bảy đời trước mà tiện nữ đã trải qua, khi hết đời này tiện nữ sẽ lại trải qua bảy đời khác nữa. Trong đời thứ bảy trước kia, Tâu Phụ Vương, tiện nữ là con trai của một thợ rèn trong thành Rajagaha, tức là Vương Xá, ở xứ Madaga, tức là Ma Kiệt Đà. Tiện nữ đã kết giao với bạn ác và đã gây nhiều ác nghiệp. Chúng con cứ mãi mê rong chơi, lôi cuốn vợ người khác vào đường tội lỗi, như thể chúng con được trường sanh bất tử vậy. Những hành nghiệp ấy cứ âm ỉ như lửa được dùi tro. Nhờ những nghiệp quả tốt khác, con đầu thai vào xứ Vamsa trong gia đình một phú thương ở Kosambi, rất thế lực và giàu có, phát đạt. Con lại là con trai duy nhất của gia đình, được cưng chiều quý trọng vô cùng. Lúc ấy con kết bạn với một người chuyên làm thiện pháp, con hành trì trai giới suốt các ngày 14 và rằm, và các hành nghiệp ấy được tồn trữ lại như một kho tàng dưới nước, nhưng những nghiệp quả ác mà con đã tạo ở xứ Ma Kiệt Đà rốt cuộc lại đến với con như một thứ thuốc độc khốc liệt. Tâu Phụ Vương, từ đó con phải trải qua một thời gian dài ở địa ngục Roruva, con phải chịu đựng các nghiệp quả ấy. Ngày nay nhớ lại, con còn thấy thật đau khổ. Sau khi chịu khổ sở tại đó không biết bao nhiêu năm trường, con đã hóa sinh thành con dê bị thiến ở thành Benakata. Con phải chuyên chở các thanh niên ngày giàu trên lưng hoặc kéo xe, đó là nghiệp quả của việc con đã quyến rũ vợ người. Sau đó con đậu thai vào bụng một con khỉ rừng. Ngày con sinh ra đời, họ đem con đến cho người chăn thú. Người này bảo, mang con trai ta đến đây, rồi gã cắn mạnh hạ căn của con cho đứt lìa dù con kêu thét lên. Nàng diễn tả sự việc này qua phần kệ sau. Khi hết đời kia con được sinh, đầu thai làm khỉ chốn rừng xanh, hạ căn đứt bởi người gian ác, hậu quả do săn đuổi bạn tình. Kế đó nàng thuật tiếp các tiền thân khác. Tâu Phụ Vương, sau đó con đã đầu thai làm con bò đực ở xứ dân Dasana, lại bị hoạn nhưng cũng nhanh nhẹn và xinh đẹp, con kéo xe một thời gian thật lâu. Đó là nghiệp quả của việc săn đuổi theo vợ người của con trước kia. Khi mạng chung, con đầu thai vào một gia đình xứ Vaji, tức là Bạc Kỳ, ở phía bắc sông Hằng, đối diện xứ Ma Kiệt Đà. Song con lại bán nam bán nữ, vì thật khó đầu thai làm nam nhân, đó là nghiệp quả của việc con theo đuổi vợ người. Tâu Phụ Vương, sau đó con đã sinh vào rừng Nandana, làm một tiên nữ rất xinh đẹp ở cõi Tam Thập Tam Thiên, tức là cõi trời 33, xiêm y rực rỡ muôn màu, mang nữ trang ngọc vàng, vòng qua tay bằng châu báu đủ loại thiện xảo, múa ca nên được làm thị nữ ở cung Đế Thích. Khi con ở đó, con đã nhớ lại các đời trước, và luôn cả bảy đời tương lai mà con sẽ trải qua sau khi từ giả thiên giới. Các thiện pháp mà con tạo được ở Kosambi đã đến hồi kết quả, nên khi con hết đời này con sẽ được sinh cùng với chư thiên hoặc loài người. Tâu Phụ Vương, trong bảy đời liền, con sẽ được cung kính phụng thờ, nhưng con sẽ không được thoát thân nữ nhân cho đến hết đời thứ sáu. Tâu Phụ Vương, như vậy trong đời thứ bảy, con sẽ là một đại nam tử của chư thiên. Sau cùng, con sẽ được sanh là một thiên tử với thân tướng nam nhi. Hiện nay chư thiên đang kết tràng qua hái từ cây qua trời ở vườn thiên lạc Nandana, và có một vị thiên tử tên gọi Rava hiện đang kết tràng qua cho con. 16 năm con sống ở đời thế gian này chỉ là một khoảnh khắc của thiên giới, 100 mùa thu ở hạ giới chỉ bằng một ngày một đêm ở trên trời. Như vậy các hành nghiệp của ta cứ theo ta hoài qua vô số đời sống và mang theo thiện quả hay ác quả không sót một nghiệp nào. Rồi cái đó nàng thuyết pháp tối thượng, kẻ nào muốn thăng qua đời đời kiếp kiếp, xin hãy tránh xa vợ người như người có đôi bàn chân rửa sạch phải tránh xa dũng bùn. Kẻ nào muốn lên cõi trên đời đời kiếp kiếp, xin hãy tôn thờ Đức Thế Tôn như chư thiên phụng thờ Thiên Chủ Indra. Kẻ nào muốn hưởng thiên lạc, hưởng cuộc sống nơi thiên giới với đầy đủ vinh quang hạnh phúc, xin hãy tránh xa tội ác và hành trì tam pháp. Phải phòng hộ và minh triết trong thân, khẩu, ý, tu tập thiện pháp tối cao, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng vậy. Kẻ nào được vinh quang trong đời này và được hưởng đủ mọi dục lạc, chắc chắn kẻ ấy đã sống cuộc đời đạo hạnh ở kiếp trước. Mọi chúng sanh đều phải đi theo nghiệp thiện ác của mình. Tâu Phụ Vương, Phụ Vương có bao giờ suy nghĩ hạnh nghiệp gì đã khiến Phụ Vương thọ hưởng đám cung phi đẹp như tiên trên trời, lại trang sức xiêm y ngọc vàng rực rỡ thế kia chăng? Nàng khuyên bảo vua cha như vậy. Bậc đạo sư giải thích sự việc như sau: công chúa Ruja đã làm đẹp lòng vua cha như thế, nàng tuyên thuyết chánh đạo cho kẻ mê mờ ấy và thành tâm giảng pháp lành cho vua cha. Sau khi đã giảng pháp cho vua cha nghe suốt đêm, đến rạng ngày hôm sau, nàng bảo: Tâu Phụ Vương, xin đừng nghe lời kẻ tà thuyết lõa thể kia, mà hãy nghe theo lời bạn lành như con đây đang tâu với Phụ Vương rằng có đời này và đời sau, có nghiệp quả thiện ác, xin Phụ Vương đừng lạc vào tà đạo. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa đủ khả năng giải thoát vua cha khỏi tà thuyết của ngài. Ngài chỉ đẹp ý khi nghe những lời lẽ êm dịu của con, vì các bậc cha mẹ tự nhiên yêu thích lời lẽ con cái họ, nhưng họ lại không chịu từ bỏ những ý kiến riêng của mình. Thế là trong kinh thành vang lên lời đồn đãi: công chúa Ruja đang cố đánh tan các tà kiến bằng cách giảng chánh pháp, và dân chúng rất hoan hỷ, công chúa hiền đức sẽ giải thoát vua cha khỏi tà thuyết và sẽ đem lại phồn vinh cho dân chúng. Tuy nhiên, dù công chúa chưa đủ khả năng làm vua cha tỉnh ngộ, nàng vẫn không ngã lòng thoái chí, mà nàng vẫn quyết tâm tìm phương tiện đem lại chân hạnh phúc cho vua cha. Nàng chắp tay lên đỉnh đầu lễ bái khắp mười phương, nàng nguyện cầu: trong thế gian này có vị sa môn và bà la môn chân chính phụ hộ người đời, có chư thiên ngự trị khắp nơi, lại có các vị đại phạm thiên, kính xin các vị đến giúp cho vua cha của tiện nữ từ bỏ tà kiến, hoặc nếu quý vị không có đủ tự lực, xin quý vị đến đây theo quy lực và công đức của tiện nữ để xua tan tà thuyết này và đem lại hạnh phúc cho toàn thể thế gian. Lúc bấy giờ, vị đại phạm thiên của thời đó là Bồ Tát tên gọi Narada, và các vị Bồ Tát vì từ bi lân mẫn và vì quyền uy tối thượng của các ngài, thỉnh thoảng dẫn phóng nhãn quan nhìn các kẻ thiện người ác trên thế gian. Ngày hôm ấy, ngài nhìn xuống thế gian, thấy công chúa đang cầu nguyện chư thiên ngự trị khắp nơi đến giải thoát vua cha khỏi tà thuyết. Ngài nghĩ thầm: trừ ta ra không ai có thể xua tan tà thuyết được, ta phải đến ngay hôm nay tỏ lòng từ ái với công chúa và mang lại hạnh phúc cho vua cha cùng dân chúng. Ta sẽ khoác bộ áo nào đây? Các ẩn sĩ tu hành thường được người đời yêu kính, lời lẽ của các vị ấy thường được xem là đáng tín thọ, vậy ta sẽ khoác áo ẩn sĩ. Thế là ngài hóa ra hình tướng thế nhân rất khả ái, với làn da như vàng rồng, mái tóc bệnh lại được ghim bằng cây kim vàng. Sau khi mặc chiếc áo được kết bằng nhiều tấm màu vỏ già, từ bên ngoài vào trong, ngài lại khoác lên vai tấm da nai đen làm bằng bạc lấm tấm điểm sao vàng ánh, tay cầm bình bát khất thực bằng vàng đeo lủng lẳng bằng một chuỗi ngọc. Trên vai ngài đặt chiếc đòn gánh bằng vàng có ba mấu, cầm bình nước bằng san hô buộc bằng chuỗi ngọc trai. Với bộ trang phục ấy, ngài liền phi thân qua bầu trời chẳng khác nào dần trăng sáng rực giữa không gian, rồi bước vào thượng lầu của cung Kanda, đứng sừng sững trước mặt vua. Bậc đạo sư giải thích sự việc này như sau: lúc ấy Narada từ cõi Phạm Thiên xuống hạ giới, khi quan sát cõi Sambhujipa, tức là Diêm Phù Đề, ngài nhìn thấy vua Angati, rồi ngài đến trước cung vua, nàng Ruja vừa trông thấy ngài, vội đảnh lễ bậc hiền trí từ thiên giới giáng trần. Vua choáng váng trước vẻ uy hoàng của vị Phạm Thiên, nên không thể ngồi yên trên ngai vàng mà vội bước xuống đất, hỏi lý do ngài giáng lâm, cùng danh hiệu gia tộc của ngài. Bậc đạo sư giải thích sự việc như sau. Lúc ấy vua hoang mang trong trí, vội bước xuống ngai vàng, nói với tôn giả Narada những lời hỏi thăm. Ngài đến từ đâu giáng thánh thần, như dần trăng chiếu sáng đêm trường, nói cho ta biết tên gia tộc, người gọi là gì giữa thế nhân. Narada nghĩ thầm, vị vua này không tin tưởng có đời sau, vậy ta phải nói cho vua biết về đời sau. Rồi ngài ngâm kệ, ta đến đây từ hội chúng thiên, như dần trăng chiếu sáng đêm đen, ta nêu danh tánh cùng gia tộc, Ca Diếp Narada họ tên. Vua nghĩ thầm, lát nữa ta sẽ hỏi ngài về đời sau, bây giờ ta hãy hỏi ngài về mục đích việc giáng trần vi diệu này. Các ngài đi đứng diệu kỳ thai, ta hỏi ngài, đâu ý nghĩa đây, vì lý do gì ngài thị hiện, Narada hỡi thần thông này. Bậc trí Narada đáp, chân thật công bằng chế ngự mình, rộng lòng bố thí đã lừng danh, nhờ công đức thực hành tinh tấn, như ý nguyện mình ta lướt nhanh. Ngay cả lúc ngài nói như vậy, vua cũng không thể tin vào đời sau, bởi vì tà thuyết đã đâm sâu cội rễ vào trí ngài. Ngài liền hỏi, có phần thưởng nào dành cho các thiện pháp chăng? Rồi vua ngâm kệ, ngài đã nói điều kỳ diệu thay, khi nêu công lực thiện hành dày, nếu điều này đúng như ngài nói, xin trả lời cho trẫm thẳng ngay. Narada đáp, đây việc của ngài, hỏi đại vương, hỏi ta đều cảm thấy nghi nan, hiển nhiên ta đáp cho ngài rõ, nhờ lý luận bằng chứng rõ ràng. Vua liền hỏi, Narada, trẫm hỏi điều này, đừng trả lời sai câu hỏi đây, thật có chư thiên hay tổ phụ, đời sau như bọn chúng đồn vậy? Narada đáp, thật có thiên thần với tổ tiên, đời sau như chúng vẫn nêu lên, nhưng người tham dục và mê đắm, không biết đời sau, hỡi đảo điên. Khi nghe điều này, vua cười to và ngâm kệ, Narada nếu đã tin rằng có cõi cho người chết trú thân, đưa trẫm 500 đồng bạc gấp, đời sau trẫm sẽ trả 1000 đồng. Thế rồi bậc đại sĩ đáp lời, khiển trách vua ngay giữa hội chúng. Ta đưa ngài đủ số 500, nếu biết ngài hiền đức rộng lòng, nhưng nếu ngài là người độc ác, đọa vào trong địa ngục đầy thân, còn ai đòi được ngài đem trả, đòi kế 1000 đồng ấy được không? Khi một người thù ghét thiện lương, chỉ yêu tội lỗi lại hung tàn, trí nhân chẳng muốn cho vay mượn, kẻ nợ ấy không thể đáo hoàn. Khi người ta biết kẻ tài năng, đức hạnh tinh chuyên lại rộng lòng, họ sẽ mời người kia mượn của, bằng nhiều lợi lạc họ đem dâng. Khi người kia đã làm xong việc, người sẽ bồi hoàn nợ đã mang. Vua bị quở trách như vậy vẫn chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời nào cả. Hội chúng rất hoan hỷ, reo to. Tâu công chúa có thần lực vi diệu thai, công chúa sẽ giải thoát đại vương khỏi tà thuyết ngay hôm nay. Và cả kinh thành chấn động lên, rồi nhờ thần lực của bậc đại sĩ, không một ai ở trong phạm vi 7 dặm đường quanh thành Mithila không được nghe ngài thuyết pháp. Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ, nhà vua đã quá chấp thủ tà thuyết, ta sẽ làm cho vua hiểu nỗi kinh hoàng của địa ngục mà bỏ tà thuyết đi, sau đó ta sẽ trấn an vua bằng cõi chư thiên. Rồi ngài bảo vua, tâu đại vương, nếu đại vương không bỏ tà thuyết ấy đi, đại vương sẽ bị đọa vào địa ngục chịu thống khổ không ngừng. Và ngài bắt đầu kể đến các loại địa ngục khác nhau. Đại vương, khi giả biệt đời này, ngài sẽ thấy diều quả cả bầy, dầu xé xác ngài trong địa ngục, và kênh kênh nữa máu me đầy, còn ai bắt được ngài đời kế, đem trả 1000 đồng ấy đã vai. Sau khi tả địa ngục diều quả xong, ngài nói tiếp, nếu đại vương không đọa vào đó, đại vương phải ở trong địa ngục nằm giữa 3 cõi, tức là vô gián địa ngục. Rồi ngài ngâm kệ miêu tả địa ngục ấy, ở đó tối tăm thật mịt mùng, và không dần nhật hoặc dần trăng. Ruột này hỗn độn và kinh khủng, chẳng biết ngày đêm, chẳng tháng năm. Còn kẻ nào mong đòi món nợ ở nơi như vậy nữa được chăng? Sau khi tả địa ngục ở giữa ba cõi ấy thật đầy đủ chi tiết, Ngài bảo, tâu đại dương, nếu đại dương không chịu bỏ tà thuyết ấy, không những đại dương chịu khổ hình này mà còn nhiều khổ hình khác nữa. Rồi Ngài ngâm kệ, con chó sa ba dáng khổng lồ, cùng xà mực lực lưỡng nhào vô, dùng răng cắn xé người tan xác, kẻ đọa từ đây đến ngục tù. Các địa ngục kế tiếp cũng có cùng một quy luật như vậy, vì thế các địa ngục này và các cai ngục được Ngài mô tả qua các bài kệ thật xúc tích những ngôn từ tượng hình như trong các đoạn trên. Vậy khi ở ngục bị tan thân, vì thú dữ hành hạ bạo hung, thân xác tả tơi, dòng máu chảy, còn ai đòi trả nợ ngàn đồng? Với cung tên nhọn quắc giáo gương, quỷ sứ cà lù, tựa địch nhân, đâm chém trọng thương người phải đọa, trước kia phạm tội ở nhân gian. Trong khi kẻ ấy chạy lang thang, trong ngục bị đâm ở bụng sườn, gan ruột nát tan dòng máu chảy, ai mong đòi nó 1.000 đồng? Trời mưa xuống các loại tên đao, các khí cụ hành tội cọc lao, đám lửa rơi như than cháy bỏng, trời mưa đá tảng trút ào ào. Luồng gió nóng rang thật hại hùng, thổi vào trong ngục tối không cùng, không gì vui thú dù dây lát, nó chạy quanh không chốn trú thân. Còn ai muốn bắt người kia trả đời kế 1.000 đồng ấy được không? Bị buộc vào xe vội chạy quanh trên nền đất rực lửa hoành hành, biết bao gậy ngắn dài kìm thúc, ai muốn đòi 1.000 bạc cho đành. Khi trèo leo lên ngọn núi kinh hoàng, lởm chởm lưỡi dao xé nát thân, máu chảy đầm đìa, ai sẽ muốn đời sau đòi nó 1.000 chăng? Khi nó trèo lên một đống than đỏ hừng như núi lửa kinh hoàng, toàn thân cháy thét gào đau khổ, ai muốn đòi 1.000 bạc ấy chăng? Lớp gai dày đặc tựa tầng mây, có cọc nhọn đâm hút máu ngay, những bọn đuổi săn vợ kẻ khác phải trèo lên đó bị từng bầy. Quỷ Diêm La chúa luôn xua đuổi, mang các giáo dài ở dưới tay. Khi nó trèo lên cây giải bông, toàn thân đầy máu chảy ròng ròng, tả tơi thống khổ luôn câu xé, hỗn hển thở than thật ngực nồng. Để đền tội ác xưa như vậy, ai muốn đòi tiền nợ cũ không? Có những rừng cao tựa đám mây, lá rừng là kiếm sắt tràn đầy, thiết đao uống máu người đầy đọa, khi nó trèo lên đám lá cây, thân nó bị cưa bằng kiếm sắt, nát tan máu chảy hãy hùng thai, ai mong đòi nó trong đời kế, trả nợ 1.000 đồng nó đã dai. Khi nó thoát ra khỏi ngục này, phủ đầy lá sắt giữa rừng cây, liền rơi vào giữa dòng sông nọ, ai muốn đòi tiền nợ cũ đây? Dòng sông chảy xiết gây tan, khốc liệt nước sôi sụt ngập tràn, bao phủ lá hoa sen bén nhọn, trong khi nó bị đuổi trên sông, máu me bao phủ tay chân đứt, dòng nước Vetaran hải hùng, chẳng có một nơi nào trú ẩn, ai mong đòi nợ nó hay không? Vua muốn tìm nơi an trú, liền nói với Ngài, thưa bậc trí giả, trẫm luôn sợ như cây đang bị đốn ngã, tâm trí hoang mang bối rối, trẫm không biết hướng về đâu, trẫm đang bị dài dò khủng khiếp. Nỗi kinh hoàng của trẫm thật gớm ghê khi trẫm nghe Ngài ngâm các bài kệ trên đây. Như một vật đang cháy được ném vào nước, như một hòn đảo giữa đại dương đầy bão tố, như một ngọn đèn trong đêm tối, Ngài chính là nơi an trú của trẫm vậy. Xin bậc trí giả hãy dạy cho trẫm thánh kinh cùng thâm nghĩa của nó. Quá khứ của trẫm thật là đầy tội lỗi. Xin bậc trí giả Naranda chỉ dạy cho trẫm con đường rửa sạch tội lỗi, để cho trẫm khỏi đọa vào địa ngục. Sau đó bậc đại sĩ dạy vua con đường rửa sạch tội lỗi bằng cách nêu gương các bậc thiên vương đã hành trì chánh đạo. Các vị vua Dasaratha, Vesamita, Ataka, Yamatagi và Usinara cùng vua Sivi và nhiều vị khác nhờ chuyên tâm cúng dường các sa môn và bà la môn nên đã được lên thiên giới của Sakka Thiên Chủ. Vậy đại dương cũng phải cánh tà hạnh và theo chánh hạnh. Hãy cho người mang thực phẩm trên tay rao lên trong cung đại dương. Ai đang đói khát đây? Ai đang cần dòng hoa và dầu thơm? Kẻ nào lõa thể mong muốn mặc xiêm y trang hoàng đầy châu báu? Kẻ nào có muốn lọng che để đi đường và giày thanh lịch êm chân? Đại dương hãy cho người rao như vậy khắp kinh thành từ sáng tới tối. Đừng bắt người già hay trâu già, ngựa già phải làm việc nặng nhọc. Đối với các hạng này phải quý trọng đúng mức, vì khi họ còn khỏe mạnh, họ đã hoàn thành sứ mạng được giao phó. Như vậy bậc đại sĩ, sau khi thuyết giảng cho vua về bố thí rộng lượng và đức hạnh, thấy rằng vua sẽ hoan hỷ khi được dí với một cỗ xe, nên ngài tiếp tục thuyết pháp cho vua qua hình ảnh một cỗ xe như ý, tức là ban mọi điều ước. Thân của đại dương được dí như một cỗ xe, đoạn trừ mọi ác tâm chính là trục xe, có lòng bố thí đại lượng là cái trần xe, bước đi thận trọng là sườn xe, hộ trì dục tâm là chính danh bánh xe, hộ trì khẩu căn chính là giữ cho bánh xe khỏi kêu cọc cạch. Mọi bộ phận đều được giữ gìn hoàn hảo nhờ khẩu hành chân thật, gắn liền tốt đẹp với sự từ bỏ nói hai lưỡi. Cái sườn xe êm ái với lời nói thân hữu kết hợp, hài hòa với ngôn ngữ cân nhắc thật kỹ lưỡng, xây dựng vững chắc bằng lòng tịnh tính và đoạn trừ tâm tham, với lòng cung kính lãnh lễ đầy khiêm tốn chính là gọng xe, với tràng xe nhẹ nhàng nhu thuận, với dây cương tự điều phục thân tâm theo ngũ giới, cùng với chìa khóa đoạn trừ sân tâm, chiếc gọng xe trắng của lòng công chính. Xe được lái đi nhờ sự thông suốt bốn mùa khác nhau, với ba chiếc gậy bảo vệ lòng tĩnh tính bất động. Lời nói khiêm tốn chính là chiếc roi da, đoạn trừ hư danh chính là sợi dây cương. Với sự hỗ trợ của tâm niệm xả ly, không chấp thủ, đi theo chánh trí và giải thoát mọi trần cấu. Hãy dùng trí giác làm động cơ thúc đẩy ngài, hành trì nhất tâm để chế ngự mọi luyến ái, tâm tư theo đúng đạo lộ tự điều phục. Cùng với mọi tuấn mã đã được huấn luyện thuần phục, dục vọng và tham đắm đều là tà đạo, tự điều phục là chánh đạo. Khi con ngựa chạy theo sắc thanh hương vị thì trí tuệ phải dùng roi trừng phạt, và tâm chính là người lái xe. Nếu ta đồng hành với cỗ xe, nếu trí thanh tịnh và nhất tâm bền vững mãi như thế, ta sẽ đạt mọi nguyện ước. Tâu đại dương, ta không thể nào đọa địa ngục. Như vậy, Tâu Đại Dương, ta đã dùng nhiều cách trình bày cùng Đại Dương nhiều đạo lộ đưa đến hạnh phúc, an lạc mà Ngài đã yêu cầu Narada nói rõ để khỏi đọa địa ngục ở đời sau. Sau khi thuyết giảng chánh pháp cho vua và phá tan hội tà kiến cùng an trú vua vào giới hạnh, Ngài lại khuyên vua từ nay xa lánh bạn ác, thân cận với bạn lành và cẩn trọng trong mọi bước tiến. Rồi Ngài tán thán mọi đức hạnh của công chúa, nói lời khích lệ cả triều đình cùng các cung phi xong, Ngài liền bay về Phạm Thiên Giới với thần lực vĩ đại siêu phàm. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, không những ngày nay mà từ xưa ta đã giáo hóa Uruvela Kassapa và phá tan lưới tà kiến dây chặt vị ấy. Rồi Ngài nhận diện tiền thân qua các dần kệ cuối cùng, Đề Bà Đạt chính Alata, Badaji chính Sunama, Vijaya là Xá Lợi Phất, Sunaka ẩn sĩ Guna, Ruja giáo hóa quân vương ấy, chính là thị giả Ananda, Visaka chính một kiền liên, Ca Diếp vua theo thuyết hảo quyền. Các ông hiểu bổn sinh như vậy, Bồ Tát chính là Đại Phạm Thiên.